Nữ hái hoa tặc ngoại truyện, chương 8, muốn cường ta, .. góc truyện audio.com, bên trong tâm tư bay loạn, hắn một tay xoa bóp đầu lão tử, bá đạo nói, dùng miệng, nhẹ nhàng ngậm vào vật cực nóng ấy, lão tử thật hận, ngứa răng, nhưng mà một tay hắn vẫn luôn ấn vào sau lưng ta, ta thật sợ hãi hắn, mà dùng lực mạnh hơn thì, mạnh mẽ đem cự vật nhét vào miệng lão tử thằng nhãi, này còn không quên phân phó nói. Động đầu lưỡi, miệng bị che không một khoảng trống, ta khinh bỉ nhìn. Hắn, ngươi có giỏi thì lúc này đây động đầu lưỡi đi. Hắn đang mơ màng không hề, chú ý đến sự khinh thường trong mắt lão tử, ngu ngốc như thế, còn hái hoa. Thanh âm hắn mơ hồ, không ra hình dạng gì nhưng còn không quên đả kích ta, sau khi tổn thương. Ta, một tay nắm tóc lão tử tự mình chuyển động. Chịu đựng dục vọng mạnh mẽ thật khó chịu muốn nôn ra. Vẻ vô ý thức đá xa thiên nhân chàm của hắn, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, môi bị kéo căng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể to lớn hơi run lên. Trong chớp mắt đó, lão tử nhảy bật lên, dương ra liêu. Lì đào áp sát tay hắn đang kéo tóc lão tử, tiếp đó tay kia cầm mê điệp phấn đi. Qua, phong thanh như xé lao tới, dưới loại tình huống hiện. Tại mà thằng nhãi này vẫn thuận tay dùng một chưởng đánh tan mê điệp phấn, sau. Đó lôi về dựa vào dưới tàng cây hoa quế, mang chút hơi thở dốc kiểm tra lại. Thân thể của chính mình, người con mẹ nó thật là mất hứng mà. Hắn vẫn đang, thở dốc làm nhạt đi sát ý trong thanh âm. Có điều mùi vị này coi như không? Tệ, tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả nhục, lưu ly đạo ngày. Hôm nay không thể không giết ngươi. Ta nắm lưu ly đao thiên nhân chàm của hắn, còn đang bên chân ta, vì vậy nói chuyện rất có khí phách. Tốt, lưu ly đạo không hổ là kiên cường bất khuất. Hắn chậm rãi dùng giấy hoa lau đi vết tích trên áo, khóe miệng mỉm cười chân. Thành khốn, ta càng xem càng thấy nụ cười này thật tà ác a, như vậy, đến đây đi. Hắn chậm chạp lôi từ trong tay, áo ra một cây ngọc tiêu tiện tay kéo cho cây tiêu dài ra. Tiêu, tiêu âm kiếm, hiểu biết cũng nhiều đó. Đến đây đi, hắn lười nhác, nói, bạc, chờ một chút, ta nhớ được tục ngữ còn có một câu. Nói như thế nào đây, a, được rồi, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hà, ha ha ha, hắn ngoài người trên cây hoa quế cười, đến không còn tí hình tượng nào, sau khi cười xong, bóng người trước mặt loáng. Lên tiêu âm kiếm lạnh như băng đã gác lên cổ ta, mắt thấy đầu sắp rơi xuống. Đất lão tử cũng luống cuống, chờ, chờ một chút, thanh âm của hắn lãnh khốc vô tình, còn có di ngôn, gì, ta tuy là hái hoa tặc, kiếm kia càng ép vào gần hơn, dọa lão tử đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại là một nữ hái hoa tặc nếu hôm nay đại. Ra ngài một kiếm giết chết ta, nếu người khác biết được sẽ nghĩ như thế nào? Ta, nếu như không có ai biết được thì sao? Thanh âm hắn, vẫn băng lãnh như cũ, ta càng thêm mồ hôi lạnh như tắm. Vậy ngươi cũng bị, lương tâm khiển trách ngẩng đầu ba thước có thần linh ngươi có biết hay? Không, ha ha ha, lần này cười còn lớn tiếng hơn, ta thật lo. Lắng hắn cười xong có khi nào một kiếm lấy đầu ta hay không, thì thằng nhãi này, đã ôm cổ ta, dùng sức ấn vào trong lòng hắn, sau đó cắn nhẹ lên chóp mũi ta. Đột nhiên nói, ta là Nhâm Thương Long, ừ, lão tử còn chưa phản ứng được, hắn đã nói tiếp. Ngoan ngoãn chờ, bản tọa xong việc sẽ đến tìm ngươi. Nói xong còn vô cùng hòa, ái dễ gần vỗ vỗ đầu lão tử, lần này, lão tử triệt để hóa đá, thằng nhóc này điên, rồi, cách chương.